Kiều Thê Như Vân, chương 125, Đào Hố, Góc Chuyện audio.com. Đường Nghiêm nghe được Thẩm Ngạo bị bệnh, một đêm ngày hôm qua đều không được ngủ ngon giấc, lăn lộn khó ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, mãnh liệt ngồi dậy trên giường, đánh thức Đường phu nhân. Đường phu nhân cũng không dễ chọc, trong miệng mắng to. Lão già kia, lại gào to cái gì đấy? Đường Nghiêm có một tật xấu lớn nhất chính là sợ lão bà, nghe phu nhân tức giận, vội vàng nằm xuống, lấy tay gối lên trên đầu, liên tục ca thán. Sáng sớm hôm nay, đến Quốc Tử Giám đi lòng vòng, liền vội gấp rút chạy đến phủ Quốc Công, muốn tới thăm Thẩm Ngạo bị bệnh. Quốc Công tiến đến nghênh đón hắn, hai người hội thoại trong thư phòng, Đường Nghiêm mới nói ra ý tứ đến đây. Đường Nghiêm có việc cần cầu, đoan chính không có đạo lý không chấp thuận, liền mang theo Đường Nghiêm đến phòng ngủ Thẩm Ngạo. Đường Nghiêm đi vào, liền chứng kiến Thẩm Ngạo nằm ở trên giường bệnh, khí sắc thoạt nhìn vẫn còn có vẻ bình thường, cuối cùng cũng buông lỏng tâm tình, đi đến trước giường, nói. Thẩm Ngạo, đã đỡ chút nào chưa? Thẩm Ngạo bám lấy thành giường, thân thể bắt đầu cố gắng ngồi dậy, giả bộ bệnh tại trước mặt Quốc Công, độ khó quá lớn, da mặt có dày đến mấy cũng có chút ngượng ngùng, đành phải hậm hực nói. Bớt nhiều rồi, làm sao Đường đại nhân lại tới đây vậy? Đường Nghiêm liền đè lấy vai hắn, bảo hắn không cần phải ngồi dậy, trong miệng nói. Nghe nói ngươi bị bệnh, vừa mới đi ngang qua thuận đường rẽ đến xem. Đường Nghiêm đương nhiên khó nói là mình cố ý đến, Đường hiệu trưởng trong đại học đứng đầu quốc gia cố ý đến thăm một giám sinh, vẫn là hơi có chút xấu hổ. Thẩm Ngạo vội vàng cảm tạ, hai người nói chuyện phiếm, Đường Nghiêm liền xuất ra một sấp sách nói. Những sách này, tất cả đều là nội dung đám tiến sĩ giảng bài mấy ngày nay, nếu ngươi đỡ chút ít, có thời gian rảnh rỗi liền nhìn xem, không cần phải quá cố gắng học bài, ngươi từ từ nghỉ dưỡng, sự tình đọc sách tạm thời không cần hoài niệm, lúc nào hết tìm ta trả phép là được. Lại nói tiếp, Đường Nghiêm đối với Thẩm Ngạo thật sự rất không tồi, tuy nói trong đó có nhân tố công lợi, nhưng Thẩm Ngạo có lẽ là rất cảm kích đem sách đặt tại đầu giường, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Còn nói là thuận đường đến xem, thuận đường lại đi mang sách cất chứa bài giảng mấy ngày hôm nay đến đây sao? Nhắn nhủ bàn giao sự tình không sai biệt lắm, không bao lâu sau, Đường Nghiêm liền cáo từ. Nhìn bóng lưng Đường Nghiêm rời đi, Thẩm Ngạo thở dài một hơi, chỉ là xong việc rồi, chú ý tới Đoan Chính rất có thâm ý nhìn hắn một cái, lại làm cho trong lòng hắn có chút chột dạ, may mắn là Đoan Chính rất nhanh liền rời đi. Ngồi dậy nhìn sách Đường Nghiêm đưa tới, trong lòng không khỏi nở nụ cười, Đường hiệu trưởng này lại rất quan tâm đến mình. Xuống giường, thình lình lại nhìn thấy có người tiến đến, Thẩm Ngạo vốn là cho rằng Đường Nghiêm trở về, nóng nảy gấp rút mà chạy lên trên giường, vừa nhìn rõ ràng người đến là Chu Nhược, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói. Biểu muội, làm sao ngươi không biết gõ cửa một tiếng, chưa gì đã xông vào rồi. Nói xong, Thẩm Ngạo dừng một chút, lại cố ý biến sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn để giáo huấn nàng. Biểu ca rất thuần khiết, ngươi tùy ý tiến đến, nếu chứng kiến biểu ca tại thay quần áo, sau này biểu ca ngươi còn có thể làm người hay không? Còn muốn lấy lão bà hay không? Chu Nhược không nhịn, góc chuyện audio.com, cười được lập tức nghĩ đến cái gì đó, lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng như xương lạnh, thản nhiên nói. Lời này nên để ta nói mới đúng, ngươi thật sự là, bị bệnh cũng không nói một tiếng, ngươi bị bệnh ở đâu vậy? Thẩm Ngạo lập tức chột dạ, vội vàng nói. Chỉ là bệnh nhẹ, không có việc gì quan trọng đâu, không thể tưởng được biểu muội quan tâm ta như vậy, trong lòng biểu ca rất kích động, bệnh đã tốt hơn một nửa rồi. Nói chuyện phiếm vài câu, lại hỏi, tiểu Trương Trương đâu rồi? Tại sao không nhìn thấy hắn? Chu Nhược nghe được Thẩm Ngạo hỏi cái này, thần sắc hiện ra một tia mừng rỡ, nói. Hắn tự nhiên là trở lại Hồng Châu, mấy ngày trước đây hắn cầu hôn về phía cha ta dùng ta tuổi còn nhỏ quá vì do từ chối nhã nhặn rồi, hắn thất vọng cực kỳ, đón lấy liền cáo từ đi về nhà. Nói xong, Chu Nhược thở dài, có chút không đành lòng nói. Kỳ thật tiểu Trương, nàng lập tức cảm thấy không ổn, như thế nào mình cũng học bộ dạng Thẩm Ngạo đi gọi nhũ danh con nhà người ta rồi, vội vàng sửa lời nói. Lục công tử cũng thật đáng thương, chỉ tiếc ta không thích hắn. Thẩm Ngạo sờ lên cái mũi, như thế nào mỗi một lần làm chuyện xấu đều là Chu Nhược gọi mình đi làm xong lại luôn là nàng nói tốt cho người ta, giống như từ đầu tới đuôi, người xấu tựa như chỉ có một mình. Hắn cũng quá chịu thiệt đi, chỉ là xem xét khuôn mặt xinh đẹp của biểu muội, ăn chút thiệt thòi giống như không có gì quan trọng. Thấy Thẩm Ngạo trầm mặc không nói, mà mang một bộ dạng như có điều suy nghĩ, Chu Nhược tò mò nói. Biểu ca, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Thẩm Ngạo rất chân thành nói. Nghĩ đến tiểu Trương Trương, tâm tình của ta rất khó có thể bình tĩnh, giờ phút này, chỉ có một ca khúc có thể biểu đạt tình cảm của ta. Chu Nhược vừa nghe, biểu ca lại không đứng đắn rồi, bịt lấy lỗ tai, nói. Không cho phép hát, Thẩm Ngạo thất vọng nói. Không hát thì không hát, Xem ra gần đây sức miễn dịch của biểu muội tương đối cao, đào hố cũng khó có thể làm cho nàng nhảy xuống. Thẩm Ngạo hậm hực mà tiếp tục nói. Ai, sinh bệnh tiểu Trương Trương lại không chào mà đi, đầy bụng tâm sự giấu ở trong lòng, lại không cho phép ca hát ta xem ta sớm muộn gì cũng có một ngày hỏng mất. Chu Nhược Khinh bị liếc nhìn Thẩm Ngạo trong lòng không khỏi mắng Thẩm Ngạo một câu. Mèo khóc chuột giả từ bi. Lúc này, Chu Nhược lại nghĩ tới một việc thần sắc lại lạnh đi vài phần, lạnh lùng nói. Ta nghe người trong phủ ta nói, Thạch phu nhân muốn tìm việc hôn nhân cho ngươi, chúc mừng ngươi, không biết người sẽ làm rể hiền nhà nào nữa. Lúc nàng nói lời này, trong lòng ê ẩm, ngay cả ý vị trong lời nói tiếp theo cũng nhiều hơn vài phần chua. Thẩm Ngạo đi đến bên cạnh bàn, mở giấy vẽ, vừa phối hợp mài nghiên mực vừa nói. Thật tốt, ánh mắt Thạch phu nhân không tệ, đến lúc đó sẽ mời biểu muội uống rượu mừng. Lời nói vừa nói ra xong, Thẩm Ngạo nhấc bút chấm một điểm mực nhưng lại đóng mắt trầm tư. Chu Nhược cười lạnh nói. Chỉ sợ đợi đến lúc kiệu lớn tám người nâng lên đem tân nương tử đến, mở khăn hồng ra xem xét thì ra lại là nữ nhân không biết chữ, lại còn xấu xí, đến lúc đó chỉ sợ ngươi không tiêu thụ nổi. Thẩm Ngạo cầm bút lại không tĩnh tâm nổi nữa, không nhịn được nói. Biểu muội, ngươi cũng quá ác độc đi, nguyền rủa biểu ca của ngươi như vậy, biểu ca muốn kết hôn với lão bà, nhất định là phải có dung mạo tây thi tư thái như điêu. Góc truyện audio.com Thuyền, o không ô, Chu Nhược mím môi, đi đến bên cạnh bàn, xem Thẩm Ngạo lại định vẽ cái gì, nhưng trong miệng lại không thuận theo không buông tha, nói. Lòng của ngươi cao như vậy, thê tử như thế đến đâu tìm đây? Thẩm Ngạo không hề phân tâm nữa, tập trung tư tưởng suy nghĩ, viết thoăn thoắt chạy trên giấy vẽ, một lát sau, màu chữ liền phủ lên, thì ra là một tòa núi cao dốc dựng đứng, dưới núi là một nhánh sông, dòng sông có mấy điểm mực miêu tả mấy chiếc thuyền nhỏ dựa vào núi, rơi vào trong mặt nước, mực điểm xuống một cái, đúng là người đứng trên đầu thuyền, chắp tay đứng lặng lẽ, nhìn núi lớn xa xa. Thẩm Ngạo thu hồi bút thở dài một hơi, cái bức họa này chỉ hoàn thành trong nửa khắc cũng đã mồ hôi đầm đìa, đưa con mắt lên hỏi. Biểu muội vừa mới nói cái gì vậy? Chu Nhược cả giận nói. Ta nói dùng ánh mắt cao ngạo của ngươi, chỉ sợ không lấy được thê tử. Thẩm Ngạo nở nụ cười, nói. Biểu muội chẳng phải là một người chọn lựa hợp ý sao? Ừm, dung mạo tây thi tư thái điêu thuyền, đáng tiếc tính tình lại có chút ít hư lắm rồi, trên mặt hơi có tàn nhang, có lẽ là kém một chút như vậy. Chu Nhược trừng mắt liếc Thẩm Ngạo cả giận nói. Không nên nói bậy, ta có tàn nhang hồi nào? Rất nhanh, Chu Nhược liền ý thức được mình trúng gian kế của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo đào hai cái hố, một cái hố là tàn nhang, một cái hố là chọn lựa người hợp ý, nữ nhân trời sinh thích đẹp. Thẩm Ngạo nói kiểu đó, Chu Nhược liền bắt được câu tàn nhang, lại quên sự tình tuyển chọn vợ. Bởi vậy, chẳng phải là cam chịu để mình bị tên gia hỏa ghê tởm kia lựa chọn làm thê tử. Nghĩ tới đây, Chu Nhược cắn cắn môi, người này, trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì? Đang muốn mở miệng mỉa mai hắn vài câu, đôi mắt vừa chuyển, lại chứng kiến Thẩm Ngạo nín hơi vẽ tranh, thần sắc có vẻ đặc biệt chăm chú, lại làm cho Chu Nhược không đành lòng đi quấy rầy. Nàng chăm chú nhìn giấy vẽ, chỉ thấy ngòi bút kia chạy trong đó, bức thủy mặc kia rơi lên trên giấy vẽ, chỗ được viết vừa thanh nhẹ vừa mịn dính. Ánh mắt hơi rời lên trên, lại chứng kiến Thẩm Ngạo co mày, khi thì yên lặng không nói, khi thì thì thào lẩm nhẩm, một đôi con ngươi sáng chói kia ngay cả nháy cũng không chịu nháy một tí, ngừng thở, hoặc ngưng lông mày, hoặc đột ngột dựng lên, cắn cán bút xem bức vẽ. Chu Nhược không khỏi suy nghĩ, người này thiệt là, vừa rồi còn là bộ dạng không đứng đắn, thoáng cái lại biến thành một bộ dáng khác. Chu Nhược muốn tranh luận, rồi lại không đành lòng quấy rầy, đành phải cắn môi, rất nhiều ý niệm nườm nượp đến trong đầu. Thời gian đi qua một chút, Thẩm Ngạo vẽ bức họa đến một nửa, liền nghe được bên ngoài truyền ra một hồi ồn ào, Thẩm Ngạo lấy lại tinh thần, đưa con mắt lên liếc nhìn Chu Nhược không nhịn được nói. Biểu muội, thì ra ngươi còn ở nơi này. Chu Nhược giận dữ nói. Ngươi bắt đầu vẽ đến, ngay cả người bên cạnh đều không để ý tới, chỉ là tranh này thật là tốt. Ánh mắt Chu Nhược rơi vào bức họa, không khỏi chật chật tán thưởng, tính cách Thẩm Ngạo có chút phóng đãng, nhưng vẽ ra vẽ, rất tinh tế tỉ mỉ, cực kỳ kín đáo. Thẩm Ngạo lại là mang dáng tươi cười ra, nói, mấy ngày nữa ta vẽ một bức cho biểu muội, cái bức họa này nha, chỉ dùng để báo cáo kết quả công tác. Báo cáo kết quả công tác, Chu Nhược suy nghĩ một chút, nói, là cho tiểu quận chúa kia sao? Thẩm Ngạo từ chối cho ý kiến, thanh âm kêu la bên ngoài. Góc truyện audio.com, lại càng lúc càng lớn, đúng là có rất nhiều người đến gõ cửa, nguyên một đám nói. Thẩm huynh ta tới thăm ngươi, người kia nói, Thẩm giám sinh, Lưu Nghiêm đến đây bái kiến. Thẩm Ngạo cùng Chu Nhược hai mặt nhìn nhau, trước kia chỉ là thanh âm ầm ĩ, hai người cho rằng chỉ là một chút ít gia đinh hồ đồ, ai ngờ lại là có người tới tìm Thẩm Ngạo. Chu Nhược vô cùng túng quẫn, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên đi hay tiếp tục lưu lại. hiện tại phải đi cũng là đã chậm, người ra bên ngoài, mở cửa, bọn hắn liền thấy được. Nhưng không đi, dường như cũng rất không thỏa đáng, tuy nói là biểu huynh muội, nhưng ai biết trong lòng người khác sẽ nghĩ như thế nào. Thẩm Ngạo thì ngược lại, rất thản nhiên, thu bức họa lại, sau đó mở cửa, ngoài cửa, lại đông nghịt đám giám sinh, hoặc mang theo dưa và trái cây, hoặc bao lấy mứt hoa quả, mấy cái đồ ăn vụn vặt chen chúc tiến đến, cầm đầu chính là người nói một tiếng kia cười ha ha nói. Thẩm huynh thân thì có lẽ là rất cứng rắn nha, bộ dạng không giống như là có bệnh. Bọn hắn một chút cũng không khách khí chen chúc đi vào, hoặc ngồi hoặc đứng, có người giơ cây quạt đánh giá phòng, có người để dưa và trái cây, mứt hoa quả xuống, phát ra tiếng ầm ầm. Đợi rất nhiều người chứng kiến Chu Nhược Nguyên một đám tự nhiên nghiêm chỉnh lại, người này nói. Tiểu thư tốt, người kia nói, vị này chẳng lẽ là Chu gia tiểu thư sao? Thất kính, ở bên trong nụ cười, rất mập mờ, rất có thâm ý. Chu Nhược cắn môi cố ý lớn tiếng nói với Thẩm Ngạo. Biểu ca, nhớ kỹ đó, phải đúng hạn uống thuốc, nếu bệnh này không trừ tận gốc, mẹ ta rất lo lắng cho ngươi, bệnh của ngươi sẽ tốt hơn thôi, mẹ ta sẽ đi đến chùa lễ tạ thần cầu phúc cho ngươi. Chu Nhược nói xong liền bỏ đi túng quẫn đến đỏ mặt không dám nói thêm nữa, cầm theo váy áo bước nhanh đi. Mọi người lưu luyến nhìn bóng hình xinh đẹp của Chu Nhược biến mất tại cửa ra vào, nguyên một đám phảng phất giống như nằm mơ, lập tức lại cầm việc này ra giễu cợt Thẩm Ngạo. Những người này đều là giám sinh quốc tử giám, 10 người ở phía trong, Thẩm Ngạo chỉ nhận thức 2 người, bọn hắn lại có vẻ rất thân thiện, nguyên một đám gọi Thẩm huynh cực kỳ vui sướng. Vừa hỏi nguyên nhân, tất cả mọi người nói rõ là tới thăm, Thẩm Hiền đệ bị bệnh, mọi người cũng bị mất tâm tư đọc sách không đến thăm, trong lòng rất vắng vẻ. Ngược lại có một giám sinh thành thật một chút nói ra tình hình thực tế, thì ra có người phát hiện, chỉ cần đập vào danh nghĩa đi thăm bệnh Thẩm giám sinh, đi về phía đám tiến sĩ xin nghỉ, đám tiến sĩ không có một người nào, không có một kẻ nào dám không cho nghỉ. Kể từ đó, những giám sinh này nhẫn nhịn quá lâu ở phía trong quốc tử giám sao có thể chịu được, đúng là top 5 top 3, ảo ảo đến trước mặt đám tiến sĩ, làm ra hình dáng kết giao rất thâm hậu cùng Thẩm Ngạo thê thảm thảm thiết muốn đến thăm Thẩm huynh. Chỉ nửa ngày thời gian, xin nghỉ lại có nhiều hơn 100 người, những người này coi như là có chút lương tâm, tuy nhìn vào Thẩm Ngạo là biết hắn ngụy trang, cuối cùng vẫn đến đây thăm hỏi, còn có một chút người không thiên lương, luôn mồm nói không nhìn Thẩm Ngạo trong lòng khó có thể bình an, vừa ra khỏi tụ hiền môn, liền hướng đến lầu xanh quán rượu ăn chơi, về phần cái gì mà kết giao rất thâm hậu cùng Thẩm huynh, đã sớm đã quên cái không còn một mảnh. Cách chương.